Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân, thím Trương mở cửa, đang định chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Giang Nguyễn Nguyễn, bà lại nuốt lời những muốn nói tiếp theo xuống. Giang Nguyễn Nguyễn chỉ gật đầu với bà rồi nhìn về phía phòng khách. Lệ Bạc Thâm có ở đây không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Nghe vậy, dì Trương vội vàng gật đầu. Tôi lên lầu gọi thiếu gia. Rất nhanh, hai người một trước một sau bước đi xuống. Tiểu Tinh Tinh hấp tấp đi theo phía sau hắn. Đến cuối cùng, Lệ Bạc Thâm vẫn không yên lòng khi giao Tiểu Tinh Tinh cho cha mẹ chăm sóc nên buổi tối từ rất sớm đã đến cổng trường mẫu giáo đón cô bé. Cô bé Tinh Tinh bây giờ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì không phải đối mặt với người gì xấu xa đó. Bây giờ cô nhìn thấy người cô xinh đẹp đi tới, ánh mắt to tròn càng sáng hơn. Cô bé mỉm cười muốn lao tới ôm cô. Giang Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, liền mềm lòng sờ đầu cô bé. Dì có việc muốn nói chuyện với cha con, lát nữa cùng con chơi có được không? Tiểu Tinh Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ôm búp bê ngồi xuống tấm thảm cạnh ghế sofa. Lệ Bạc Thâm khẽ cau mày. Có chuyện gì? Nghe được giọng nói của hắn, cơn tức giận vốn đã bị đè nén của Giang Nguyễn Nguyễn lại bộc phát. Lệ Bạc Thâm, nếu anh có ý kiến gì với tôi, hoàn toàn có thể tới tìm tôi. Hà cớ gì lại ra tay với Triều Triều và Mộ Mộ chứ? Bọn nhỏ đã làm gì sai sao? Cho đến tận bây giờ, bọn nhỏ luôn rất tôn trọng anh, còn chăm sóc tốt cho con gái anh. Ngay cả vì lợi ích của Tiểu Tinh Tinh đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng có lý do gì mà bắt nạt hai đứa nhỏ cả. Lệ Bạc Thâm không nghĩ tới cô lại đột nhiên đến thăm, càng không nghĩ tới cô lại tức giận như vậy. Nghe vậy, lông mày hắn càng lúc càng vặn vẹo. Nói rõ cho tôi, tại sao tôi lại gây sự với hai đứa nhỏ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, Giang Nguyễn Nguyễn nhếch môi mỉa mai. Anh thật sự không biết sao? Ngoại trừ anh ra, còn ai có quyền yêu cầu trường mẫu giáo đuổi học hai đứa nhỏ chứ? Chính anh đã làm, sao bây giờ còn giả bộ như vô tội nữa? Nghe vậy, Lệ Bạc Thâm không khỏi sửng sốt, vô thức mà mở miệng giải thích. Đúng là, tôi từng nói chuyện này với hiệu trường, nhưng mà đã, hắn chưa kịp nói những lời tiếp theo. Giọng nói tức giận của Giang Nguyễn Nguyễn lại vang lên. Lệ Bạc Thâm, anh không thấy mình quá đáng sao? Dù trước kia chúng ta có chuyện gì đi nữa thì là cũng chuyện giữa hai chúng ta. Có thủ đoạn gì cứ hướng lên người tôi là được. Tôi cam đoan không nói hai lời. Bọn trẻ vô tội, chúng không biết gì cả. Tại sao anh lại làm như vậy? Nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn dùng sức nhéo lòng bàn tay của mình, cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh hơn. Đúng, là năm đó tôi không biết xấu hổ mới làm chuyện như vậy với anh. Anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng mà, anh có thể nào giơ cao đánh khẽ có được không? Buông tha hai đứa con của tôi đi được không? Vừa dứt lời, Giang Nguyễn Nguyễn mím môi, cụp mắt nhìn đi chỗ khác, trong mắt hiện lên tia đỏ nhạt. Hiệu trưởng nói đúng. Dựa vào điều kiện của cô, muốn đổi trường mẫu giáo cho Triều Triều và Mộ Mộ là chuyện không khó. Nhưng đây là điều kiện tiên quyết, Lệ Bạc Thâm sẽ không can thiệp. Nếu Lệ Bạc Thâm không chịu buông tha hai đứa nhỏ, cho dù cô có năng lực đến mấy cũng có ích gì. Nghĩ tới đây, Giang Nguyễn Nguyễn nhếch môi tự giễu cợt. Cô còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này dù gặp nhau không thấy thoải mái nhưng mà vẫn thân thiện. Cô tưởng rằng mọi chuyện trước đây đã bị xóa sạch. Cách chương.